Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 người sống tâm tư. Vì thế bối Kha Mạc trên giấy, vẽ một bức đồ, Triệu Ngọc Nhi là trung tâm, cái thứ nhất người chết Lâm Lệ, là Triệu Ngọc Nhi hảo khuê mật, cái thứ hai người chết Đoan Chính Hảo, là Triệu Ngọc Nhi bạn trai cũ, cái thứ ba người chết Triệu Linh Nhi. Còn lại là Triệu Ngọc Nhi tỷ tỷ, này vài người, nếu đơn tới xem, khả năng thật là hoàn toàn không có quan hệ, chính là nếu cùng Triệu Ngọc Nhi liên hệ ở bên nhau. Vậy muốn khác nói, Tôn Sách lúc này mới xem minh bạch, nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được đâu, tìm không thấy ba người liên hệ, bối Kha Mạc ở Triệu Ngọc Nhi tên thượng. Vẽ vài cái vòng, người này là chúng ta hiện tại. Cần thiết muốn tìm được người, bởi vì chỉ có nàng, là này hết thảy trung tâm, mặt khác, cái kia nắp giếng xuất xứ, chúng ta cũng yêu cầu biết, ta lập tức phái người tra tìm. Sở hữu kêu Triệu Ngọc Nhi người, trụ vị trí, hiện tại có đầu mối mới, Tôn Sách cảm thấy, án tử tra ra manh mối, đã khoảng cách không xa, Đường Vũ Đường nhìn Tôn Sách rời đi, liền lựa chọn đi một con đường khác. Cha tìm nắp giếng manh mối, Lục Tiểu Vũ không quá lý giải, nhìn bối Kha Mạc, tìm nắp giếng xuất xứ, là vì cái gì a? Án tử cùng nắp giếng, có thể có cái gì quan hệ, nắp giếng có thể tìm được Triệu Ngọc Nhi rơi xuống sao? Bối Kha Mạc đánh cái bàn, ta cảm thấy, nắp giếng xuất xứ, có thể nhắc nhở chúng ta tiếp theo án đặc biệt phát mà, Lục Tiểu Vũ không thể tin được. Trừng mắt, như vậy thần kỳ sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Bối Kha Mạc đem hiện trường vụ án, chụp được ảnh chụp cầm lại đây. Chỉ vào trên ảnh chụp đồ vật, nhất nhất cùng Lục Tiểu Vũ giải thích, chính mình là như thế nào đến ra kết luận. Lục Tiểu Vũ lại một lần, bị bối Kha Mạc trí tuệ thuyết phục, giảng thuật xong rồi, chính mình là như thế nào phát hiện, hiện trường vụ án chi gian. Đều là có liên hệ lúc sau, bối Kha Mạc có cùng Lục Tiểu Vũ, nói một chút, ở di ngôn thượng phát hiện đồ vật, Lục Tiểu Vũ nhìn bối Kha Mạc, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn đều đi theo đối thủ mạnh như thần sao? Thật sự là quá không thể tưởng tượng, Kha Mạc, trên thế giới này, còn có người nhìn không ra tới đồ vật sao? Bối Kha Mạc đương nhiên gật đầu. Đương nhiên là có a, ta cũng không phải thần được không, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Ta hiện tại cảm thấy, trên người của ngươi chính là tản mát ra thần giống nhau quang mang. Buổi tối đi ăn cái gì a? Mấy ngày nay ta đều cảm thấy chính mình không ăn được. Đặc biệt muốn hảo hảo đánh ăn một bữa no nê, bối Kha Mạc nhìn thời gian. Ta có hẹn, hôm nào rồi nói sau, lần đầu tiên. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, nói nàng đã có hẹn, nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại bối Kha Mạc, cũng là có bạn trai người, có hẹn hò là thực bình thường, liền tính là bối Kha Mạc, không nghĩ chuyện này, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ tưởng, nói ngắn lại, nhất định sẽ có hẹn hò tiến hành, Lục Tiểu Vũ buông tay, nếu là cùng Kiều Phạn Âm hẹn hò, vậy không có cách nào, hắn nhưng không nghĩ phải làm bóng đèn. Buổi tối nước Pháp nhà ăn, Kiều Phạn Âm cùng bối Kha Mạc, đối mặt mặt ngồi, như thế nào đột nhiên, muốn ăn nước Pháp đồ ăn đâu. Bối Kha Mạc cầm lấy cái ly, uống một ngụm nước trái cây, bởi vì nước Pháp đồ ăn rất chậm, có thể chậm rãi liêu. Kiều Phạn Âm sừng sốt một chút. Bật cười, người thật đúng là nghĩ đến chu đáo, buông cái ly. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, ta gần nhất. Có phải hay không làm ngươi thực không cao hứng a? Kiều Phạn Âm khẩn trương nhìn nàng. Đừng như vậy tưởng, ta không có không cao hứng. Ta biết ngươi có chuyện muốn vội, lại không có cùng người trong nhà nói. Chúng ta hai cái sự tình, bỏ qua ta cũng là phi thường bình thường, bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Như thế nào cảm giác thượng, mỗi một câu đều là trách cứ đâu. Tuy rằng nói mỗi một câu. Đều là xác thực, nàng xác thật là xem nhẹ Kiều Phạn Âm Ni bởi vì ở bối Kha Mạc trong ấn tượng. Chưa từng có bạn trai cái này tồn tại, đột nhiên có một cái, còn cảm thấy có chút không thích ứng. Hơn nữa gần nhất, nàng bên người không ngừng có chuyện phát sinh, nàng đều óc còn không mang nổi mình óc. Tiêu Phạn Âm vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo Bối Kha Mạc tay. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ta không sinh khí. Kiều Phạn Âm sao có thể sinh Bối Kha Mạc khí đâu. Chính là bởi vì không tức giận, mới có thể làm Bối Kha Mạc cảm thấy trong lòng càng thêm không hảo áy náy. Đạo thứ nhất cơm trước đồ ăn đi lên, đánh vỡ xấu hổ không khí. Bối Kha Mạc cũng tự tại rất nhiều. Án tử tiến triển không hảo sao? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không thể nói là cái gì cảm giác. Tổng cảm thấy ý nghĩ của chính mình, về cơ bản là đúng. Chính là mấu chốt nhất địa phương, giống như tưởng sai rồi. Chính là sai ở nơi nào, ta lại không biết. Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc tay. Đừng có gấp, từ từ tới, không có ngươi không nghĩ ra được sự tình. Ôn hòa cổ vũ. Nói cho Bối Kha Mạc, liền tính là phá án, nàng cũng không phải cô đơn một người. Ăn qua cơm trước đồ ăn, Bối Kha Mạc mới nhớ tới một cái. Nàng vẫn luôn đều rất muốn hỏi vấn đề. Ngươi rốt cuộc vì cái gì thích ta? Kiều Phạn Âm ôn nhu nhìn nàng. Ta cũng không biết, phản ứng lại đây thời điểm. Đã là như vậy thích ngươi. Tiểu Mạc, ta trước nay có như vậy để ý một người. Ngươi đối ta mà nói là phi thường đặc biệt, không thể thiếu. Loại này lời nói khả năng làm người cảm thấy thực buồn nôn. Bối Kha Mạc nghe lại cảm thấy ấm lòng. Nàng sở dĩ đồng ý Kiều Phạn Âm theo đuổi, rất lớn một cái phương diện, nơi phát ra với trên núi trải qua. Đương nhiên trên núi án tử đều là Kiều Phạn Âm tạo thành. Chính là cái kia ôm Bối Kha Mạc chạy rất xa đường núi, vẫn luôn kiên trì tìm được bệnh viện, cũng là Kiều Phạn Âm ni Bối Kha Mạc có thể cảm nhận được. Lúc ấy Kiều Phạn Âm đôi tay run rẩy, hắn cái loại này hoảng loạn, cái loại này không biết làm sao. Tiểu Mạc, ta cảm thấy, ta đối với ngươi kiên nhẫn, đối với ngươi dung nhẫn, đã vượt qua ta nhận thức. Kiều Phạn Âm nói tới đây, nhịn không được cười một chút. Chỉ cần là ngươi nói, ngươi làm, ta đều có thể tiếp thu. Điểm này cũng là Kiều Phạn Âm không nghĩ tới. Bối Kha Mạc ăn ăn, tạp chật lưỡi, ta không quá thích cái này hương vị. Kiều Phạn Âm ngẩng đầu. Không thể ăn sao? Vậy ngươi ha ha ta, ngươi thoạt nhìn giống như không phải thực thích ăn nước Pháp đồ ăn. Về sau muốn nói chuyện phiếm, chúng ta video cũng có thể, không cần cố tình tìm cái nhà ăn nói chuyện phía mần ni. Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Ta là không thế nào thích ăn cái này hương vị đồ vật. Kiều Phạn Âm không nói hai lời, kéo người muốn đi. Làm gì a? Ngươi không thích ăn, chúng ta đây sẽ không ăn, đổi một cái ngươi thích ăn đồ vật. Bối Kha Mạc lôi kéo người ngồi xuống. Tính, tới đều tới, ăn xong rồi lại nói bái. Lãng phí cũng không phải là hảo thói quen. Này cái bàn đồ vật lại như vậy quý, sao có thể không ăn xong lại đi. Kiều Phạn Âm đương nhiên nhìn nàng. Ngươi không thích đồ vật, hà tất muốn kiên trì đâu. Ra tới ăn cơm chính là muốn cao hứng. Ăn không cao hứng, ăn cơm còn có cái gì ý nghĩa đâu. Tiểu Mạc, tuy rằng ngươi trời sinh chính là tới hỗ trợ phá án, nhưng là nữ hài tử có thể sống được càng thêm tiêu sái mới là. Ngươi có thể có chính mình yêu thích, có chính mình sinh hoạt. Hắn nói nhiều như vậy lời nói, chính là hy vọng Bối Kha Mạc có thể đối cảm tình hơi chút coi trọng một ít. Ai làm hắn là Bối Kha Mạc bạn trai đâu, cần thiết phải vì chính mình tranh thủ phúc lợi. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ngươi không thích ta như vậy. Kiều Phạn Âm vội vàng xua tay, không đúng không đúng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là càng thêm thả lỏng một ít, đừng đem chính mình banh đến thật chặt, đối với ngươi phá án cũng không có chỗ tốt. Trước hai ngày ta cùng Đường Vũ Đường thông qua điện thoại. Hắn nói ngươi vì phá án suốt đêm chưa ngủ, kỳ thật Kiều Phạn Âm đã sớm muốn khuyên Bối Kha Mạc quý trọng một chút thân thể của mình. Chính là hắn vẫn luôn cũng chưa cùng Bối Kha Mạc nói thượng lời nói. Tưởng khuyên bảo cũng làm không đến. Kiều Phạn Âm nói lời này, cũng có mặt khác một tầng tâm tư. Hắn rất muốn cùng Bối Kha Mạc ở cùng một chỗ. Ta không có cảm thấy, chính mình một đêm không ngủ, buổi sáng mới phát hiện suy nghĩ một đêm monster loại tình huống này. Sao có thể tránh cho a? Nói nữa, ta lâm vào tự hỏi, liền rất khó tự kềm chế. Ngươi làm ta nghĩ ngủ, ta cũng làm không đến. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng. Kia cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Không bằng ngươi cùng ta trụ cùng nhau đi. Bối Kha Mạc hoảng sợ. Trong tay nĩa đều ngã xuống. Nói ra lúc sau, Kiều Phạn Âm mới phát hiện, chính mình giống như đem trong lòng ý tưởng nói ra. Không khí trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào xấu hổ bên trong. Kiều Phạn Âm là thật sự muốn cùng Bối Kha Mạc ở cùng một chỗ, đương nhiên cũng không phải tồn tại cái gì đặc biệt ý tưởng, chỉ là muốn mỗi ngày nhìn đến Bối Kha Mạc, không hơn, cho nên nói xuất khẩu. Kiều Phạn Âm không biết, hẳn là như thế nào giải thích, nhìn Bối Kha Mạc, rõ ràng đã chịu kinh hách bộ dáng. Kiều Phạn Âm càng là không có cách nào nói nữa. Hồi lâu lúc sau, hai người ăn tới rồi điểm tâm ngọt. Bối Kha Mạc tâm tình hảo một ít, cái này bánh kem ăn rất ngon a. Nhà này nhà ăn ta cảm thấy tốt nhất, chính là cái này. Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc nói chuyện, lúc này mới hơi chút yên tâm một ít. Tiểu Mạc, ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta nếu có thể sớm chiều ở chung, ta là có thể đủ nhìn ngươi, làm ngươi yêu quý chính mình một ít. Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Ta không hiểu lầm ngươi, chỉ là cảm thấy, hoảng sợ mà thôi, phiền động chính mình trước mặt bánh kem. Bối Kha Mạc trong lòng, cũng phi thường hỗn loạn, quả nhiên tình cảm sự tình, vĩnh viễn đều phải so vụ án càng thêm phức tạp. Bối Kha Mạc khả năng, tự hỏi vụ án thời điểm, hoàn toàn không cần suy xét như vậy nhiều có không, chính là yêu đương lúc sau. Bối Kha Mạc tưởng, liền không phải người chết tâm tư. Mà là người sống tâm tư, người sống tâm tư là đang không ngừng biến hóa, đặc biệt là như là Kiều Phạn Âm như vậy, thay đổi thất thường người. Kiều Phạn Âm xem Bối Kha Mạc bộ dáng, cũng biết nàng là tuyệt đối, không có khả năng đồng ý, thở dài một tiếng, Kiều Phạn Âm cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Hai người chầu này cơm, ăn đến thật đúng là không thể tính vui sướng. Kiều Phạn Âm đem xe chạy đến Bối Kha Mạc ra giao lộ. Bối Kha Mạc vẫn là không hy vọng bọn họ cảm tình ở hiện tại bị người biết, cho nên nàng không hy vọng bị Kiều Phạn Âm đưa đến cửa nhà. Tuy rằng đã đến giao lộ, người vẫn là phải cẩn thận một ít. Người thật xác định không cho ta đưa? Bối Kha Mạc gật gật đầu, không cần, ta chính mình có thể. Kiều Phạn Âm lưu luyến nhìn Bối Kha Mạc rời đi. Bối Kha Mạc biến mất không thấy, hắn mới thu hồi ánh mắt. Bối Kha Mạc rất lợi hại, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, vốn là không cần người khác lo lắng. Chính là Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy, như vậy mặc kệ Bối Kha Mạc, hắn thực không yên tâm, cho nên muốn phải cho Bối Kha Mạc xếp vào mấy cái bảo tiêu. Chỉ là muốn cấp Bối Kha Mạc xếp vào bảo tiêu, còn không cho Bối Kha Mạc biết, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại ca, cho ta tìm mấy cái sát thủ, làm Tiểu Mạc bảo tiêu. Kiều Vi Âm sửng sốt một chút. Tiểu Mạc bị người nào theo dõi sao? Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Không có, chỉ là phòng ngừa chu đáo. Ta sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Money cũng là, nàng mỗi ngày đều cùng những cái đó tội phạm giao tiếp. Xác thật là hẳn là phải cẩn thận một ít. Tuy rằng nói, Kiều Vi Âm cảm thấy, lấy Bối Kha Mạc thân thủ, liền tính là gặp giống nhau sát thủ, cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Chính là Kiều Phạn Âm ý tưởng, cũng không phải không có đạo lý, ai đều không thể bảo đảm, Kiều Phạn Âm nhất định an toàn. Ta đây chọn mấy cái hiểu chuyện một ít, chính là, an bài sát thủ ở bên người nàng, này có thể được không? Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Bối Kha Mạc đều có thể đủ phát hiện. Kiều Vi Âm che giấu thân phận, giống nhau sát thủ ở bên người nàng, sao có thể sẽ không bị phát hiện đâu. Kiều Phạn Âm nhất buồn rầu sự tình, cũng là cái này, trước an bài thượng lại nói. ta cũng là vì nàng hảo, Kiều Vi Âm cười khổ. Tốt nhất nàng biết, ngươi là vì nàng hảo, vạn nhất hiểu lầm liền xong rồi. Ngươi cũng biết, Kha Mạc tính cách, từ trước đến nay đều là tùy hứng làm bậy. Nếu nàng không cao hứng, ngươi liền càng không cao hứng, huynh đệ hai cái, liền bảo tiêu sự tình thảo luận thời điểm. Bối Kha Mạc mới nhớ tới chính mình quên vấn đề, nàng vốn đang muốn làm Kiều Phạn Âm hỗ trợ phân tích một chút án tử tình huống, kết quả nói bị Kiều Phạn Âm đề nghị sợ tới mức quên mất đứng đắn sự, đem vài phần thi kiểm báo cáo cùng với hiện trường ảnh chụp lấy lại đây làm đối lập. Bối Kha Mạc tổng cảm thấy chính mình nơi nào tưởng chính là sai, chính là nếu biết sai ở địa phương nào, không phải có thể sửa lại sao? Suy nghĩ phải biến, Bối Kha Mạc đều không thể tưởng được, chính mình rốt cuộc là sai ở địa phương nào. Càng nghĩ càng phiền liền càng muốn biết, chính mình sai lầm ở nơi nào. Cuối cùng nghĩ đến Bối Kha Mạc tâm phiền ý loạn, đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường, cái gì đều không nghĩ. Phạn Âm, ngươi đã đi trở về đi, có thể ra tới chơi với ta trong chốc lát sao? Kiều Phạn Âm nhận được điện thoại, thâm trầm cảm thấy, hôm nay quá đến như thế không thể tưởng tượng. Đầu tiên là Bối Kha Mạc đồng ý, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Sau đó là hiện tại, Bối Kha Mạc buổi tối tìm hắn đi ra ngoài ngoạn nhi. Không chút suy nghĩ, Kiều An Bạc liền trực tiếp đồng ý, thu thập đồ vật đua xe ra tới. Bạch Văn Tĩnh nhìn Bối Kha Mạc, từ phòng ra tới, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được Hải Thị Thận Lâu giống nhau, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Mẹ, ta đi ra ngoài chơi, hôm nay buổi tối liền không trở lại, không cần cho ta để cửa. Bạch Văn Tĩnh há to miệng, nửa ngày đều phản ứng không kịp, đi ra ngoài chơi sao? Hảo hảo hảo, đi ra ngoài nhiều chơi trong chốc lát, tiền có đủ hay không? Mẹ cho ngươi lấy mấy trăm đồng tiền, chơi vui vẻ một chút. Bối Kha Mạc ừ một tiếng, mở cửa chạy đi ra ngoài, lưu lại Bạch Văn Tĩnh vui mừng cười. Kiều Phạn Âm đi vào thời điểm, Bối Kha Mạc đã ở chỗ này đợi có 10 phút. Hết chương.